Mân Côi. Mặc dù Diệp Trần sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhìn thấy thân ảnh tuyệt mỹ kia cũng không thể không thấp giọng hô lên một câu, trên mặt hiện ra vẻ kích động. Nạp Lan Nhu Nhiên ở một bên thấy bộ biểu tình này của Diệp Trần thì cũng lập tức hết sức hiếu kỳ. Đây là lần đầu tiên nàng ta thấy Diệp Trần thất thố đến như vậy. Từ lúc nàng ta biết Diệp Trần cho đến nay, thì người nam nhân này vẫn luôn có vẻ mặt bình tĩnh, cho tới bây giờ chưa từng thất thố lần nào. Diệp tiền bối, ngươi vừa mới nói cái gì đó? Diệp Trần nói ở đây là tiếng Hoa Hạ, cho nên Nạp Lan Nhu Nhiên tự nhiên là nghe không hiểu. Không có cái gì hết, đây chính là thứ mà ta muốn tìm, ngươi cần phải giúp ta đấu giá xuống, quay đầu lại ta sẽ có trọng tạ cảm ơn ngươi. Được Nạp Lan Nhu Nhiên hỏi một câu như thế, Diệp Trần cũng khôi phục lại mấy phần lý trí, lập tức mở miệng. Nạp Lan Nhu Nhiên vội vàng gật đầu đồng ý. Các vị, đây là vạn niên huyền băng, chỉ cần không cố ý muốn dùng liệt hỏa phần thiêu, đặt ở trong mật thất thì có thể trăm năm không tan. Hơn nữa, mời mọi người xem, bên trong vạn niên huyền băng này còn có một mỹ nhân tuyệt sắc. Đồ tốt như thế đặt trong phòng ngủ chẳng những thanh lịch tào nhã mà còn tránh được nắng nóng. A Bố Đa này không hổ là thủ tịch đấu giá sư, chỉ dăm ba câu đã điều động được sự hứng thú của mọi người. Tuy rằng vạn niên huyền băng đối với người của ma tộc mà nói thì không có tác dụng quá lớn, thế nhưng là những người trước mắt ở đây đều là quý tộc của ma tộc. Đối với chuyện học đòi văn vẻ, bọn họ cũng cảm thấy rất hứng thú. Được rồi, các vị đã hiểu rõ, vậy thì bắt đầu đấu giá đi. Giá khởi điểm là 30 vạn ma châu. Ta ra 40 vạn. A Bố Đa vừa mới nói xong thì lập tức đã có người kêu giá. Ta ra 50 vạn, 80 vạn, 100 vạn. Thời gian chỉ trong nháy mắt thì giá cả của băng sơn mỹ nhân cũng đã tăng lên ao ạt tới một mức là 330 vạn. Đúng lúc này bỗng nhiên có một giọng nữ tử rõ ràng dễ nghe vang lên. Ta ra là 300 vạn. Tất cả mọi người lập tức đều sững sờ, không thể không thi nhau quay đầu nhìn lại. Tuy rằng băng sơn mỹ nhân này cũng được coi là điêu luyện sắc sảo, dù sao nhưng cũng chỉ là một vật dùng để thưởng thức ngắm nhìn. Vậy mà có một người một hơi hô ra đến 300 vạn thì vẫn để cho khá nhiều người kinh ngạc. Mọi người lại nhìn về phía này thì mới phát hiện hóa ra người báo giá bỗng nhiên chính là ba người trước đó công nhiên khiêu chiến với Hách Liên Thiết Thụ. Lại là bọn họ. Không nghĩ tới bọn họ ngược lại rất có tiền à. Chỉ có điều tiêu xài 300 vạn ma châu, mua một khối vạn niên huyền băng không có tác dụng gì thì khó tránh khỏi không phải là có chút không đáng giá. Hơn nữa, dựa vào cái gì là để bọn hắn cảm thấy chính mình còn có thể sống được mà rời khỏi nơi đây? Trong lúc nhất thời, tiếng nghị luận của mọi người trở nên sôi nổi, cũng không có ai tiếp tục cạnh tranh. 300 vạn lần 1, 300 vạn lần 2, 300 vạn. Ngay vào lúc cái búa vàng trong tay A Bố Đa muốn hạ xuống, bỗng nhiên một giọng nói đầy vẻ đùa cợt vang lên. Ta ra 500 vạn. Mọi người lập tức thi nhau theo tiếng kêu giá nhìn lại, chỉ thấy người tham gia đấu giá này rõ ràng là xuất ra từ trong phòng khách Chí Tôn, lầu 3 của phòng đấu giá. Một tên thanh niên mặc áo vàng, khí chàng cực mạnh. Ồ, hình như là Thập Bát Hoàng Tử Điện Hạ. Thập Bát Hoàng Tử cùng với thiên kim của phủ Hách Liên Tướng Quân có hôn ước. Xem ra cử động lần này của hắn hơn phân nửa là bởi vì Hách Liên Tướng Quân. Lần này thì có trò hay để xem. Mọi người thấy cảnh tượng này thì lập tức từng người lộ ra nụ cười trên nỗi đau của người khác. Tiểu tử, Hách Liên Bằng Phi chính là huynh trưởng của bản hoàng tử. Tuy nói hôm nay có Hách Liên Tướng Quân ở đây thì ngươi chắc chắn phải chết không thể nghi ngờ. Tuy nhiên phàm là đồ vật mà ngươi coi trọng thì bản hoàng tử cũng tuyệt đối không để cho ngươi đạt được. Thập Bát Hoàng Tử đứng dựa vào lan can phòng khách Chí Tôn lầu 3, nhìn xuống ba người Diệp Trần ở phía dưới chậm rãi mở miệng. Đái Anna và Nạp Lan Nhu Nhiên vẻ mặt lập tức trắng bệch, Nạp Lan Nhu Nhiên không thể không nhỏ giọng nói. Diệp tiền bối, vị đó hình như là Thập Bát Hoàng Tử của ma tộc, tên là Thác Bạt Hoàng, chúng ta còn muốn tiếp tục không? Diệp Trần ngay cả mí mắt cũng không nhấc lên, thản nhiên nói, tiếp. Hết cách, Nạp Lan Nhu Nhiên đành phải dơ bảng, ta ra 600 vạn ma châu, 1.000 vạn. Thập Bát Hoàng Tử gần như không chút do dự trực tiếp tăng giá lên 1.000 vạn. Nạp Lan Nhu Nhiên quay đầu nhìn Diệp Trần một cái, thấy hắn vẫn khép hở hai mắt như cũ, trên mặt không vui không buồn, đành phải cắn răng. 1.100 vạn. Không nghĩ tới Nạp Lan Nhu Nhiên vừa báo giá xong thì vị Thập Bát Hoàng Tử kia lại báo thêm lần nữa, 2.000 vạn. Nạp Lan Nhu Nhiên thấy Diệp Trần vẫn không có phản ứng, đành phải cắn răng, 2.100 vạn, 3.000 vạn. Thập Bát Hoàng Tử không chút do dự nào trực tiếp tăng hẳn lên 1.000 vạn. Oanh, toàn bộ phòng đấu giá lập tức thôn sao không ngừng, không hổ là Thập Bát Hoàng Tử, quá hào khí rồi, một lần nâng giá là tới 1.000 vạn ma châu. Thân thể mềm mại của Nạp Lan Nhu Nhiên lập tức run lên, vẻ mặt trắng bệch, lặng lẽ lôi kéo cánh tay của Diệp Trần khẽ nói, Diệp tiền bối, ta cũng không có nhiều tiền như vậy. Diệp Trần lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, khẽ thở dài một hơi. Đã như vậy thì không cần phải theo giá nữa. Nói xong lời này, Diệp Trần đứng dậy lăng không mà lên, chậm rãi bay lên giữa đài cao. Mọi người thấy cảnh tượng này lập tức thì nhau giật mình, cảnh giới ngự không? Tên này lại có cảnh giới ngự không, khó trách có thể giết chết công tử của phủ Hách Liên tướng quân. Chỉ có điều Hách Liên tướng quân thế nhưng là một trong thập đại cường giả của ma giới chúng ta, đây chính là cảnh giới trùng tiêu a. Mà chờ một chút, hắn đây là muốn làm gì? Bên trong tiếng nghị luận của mọi người, Diệp Trần đã đạp không đi tới phía trên giữa bàn đấu giá. Ông lão A Bố Đa lập tức nhướng mày. Vị tiên sinh này, mời ngươi trở lại vị trí của mình. Diệp Trần lại mắt điếc tai ngơ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía thập bát hoàng tử trên lầu ba. Ngươi thật muốn tranh với ta sao? Thập bát hoàng tử và Diệp Trần bốn mắt nhìn nhau, ngay lập tức thập bát hoàng tử cảm nhận được áp lực to lớn khó mà hình dung, trong lòng nhất thời phát run, không thể không lùi lại hai bước. Tuy nhiên, dù sao hắn cũng là hoàng tử, có cao thủ hộ vệ một bên, hơn nữa nơi này chính là ma hoàng thành, cho nên hắn không tin đối phương có thể làm gì đối với hắn. Tiểu tử, ngươi biết ta là ai sao mà dám nói chuyện với ta như thế? Ta nói phàm là đồ vật mà ngươi coi trọng thì bản hoàng tử tuyệt không để cho ngươi có được. Sau khi thập bát hoàng tử bình tĩnh lại một lần nữa, đắc ý nói. Nghe được điều này, Diệp Trần không thể không khe khẽ lắc đầu. Nếu đã như vậy, vậy thì ngươi chết đi cho ta. Trong lúc Diệp Trần nói ra lời này, thuận tay búng ra, oanh một tiếng, một đạo kiếm quang màu tím từ đầu ngón tay Diệp Trần nổ bắn mà ra, tốc độ quả là nhanh đến cực hạn. Thập bát hoàng tử cẩn thận. Hách Liên Thiết Thụ đứng ở lối vào, căn bản cũng không nghĩ tới Diệp Trần cũng dám động thủ ở chỗ này. Hơn nữa vừa ra tay là muốn đưa thập bát hoàng tử vào chỗ chết. Bành! Kiếm mang màu tím trong nháy mắt xuyên thủng cả lồng ngực của thập bát hoàng tử. Phù! Thập bát hoàng tử thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra đã thẳng tắp ngã xuống trên mặt đất. Toàn bộ phòng đấu giá lúc này lặng ngắt như tờ. Hắn vậy mà dám giết chết thập bát hoàng tử. Tất cả mọi người trông thấy cảnh này thì đều ngây ngẩn cả người, ngay cả Hiết Liên Thiết Thụ trong thời gian ngắn cũng không kịp phản ứng. Những người còn lại tất cả mặt mũi tràn đầy kinh hãi, quả thực không thể tin được chuyện vừa xảy ra trước mắt là sự thật. Sau đó trong lòng cũng cùng lúc toát ra một đạo ý nghĩ, cái tên này điên thật rồi. Không nói trước nơi đây là địa bàn của thương hội A Lý, hắn động thủ trên đấu giá hội chính là kẻ địch của thương hội này. Giết chết đương kim thập bát hoàng tử thì càng là kẻ địch của toàn bộ ma hoàng thành. Lại thêm khoản nợ Hách Liên phi bằng kia thì cũng đã không chết không thôi với phủ Hách Liên tướng quân. Vậy mà một hơi đắc tội với tam đại thế lực đỉnh cấp ở ma giới, mỗi một thế lực này đều đủ cho hắn chết đến ngàn lần vạn lần. Thằng điên, hắn chính là một thằng điên. Trong lúc nhất thời trong lòng tất cả mọi người đều sinh ra hàn ý, một số kẻ có thực lực yếu càng là hận không thể lập tức chạy xa khỏi chỗ này. Cao thủ cũng không đáng sợ. Nhưng cao thủ mà giống như người điên, không có bất kỳ sự cố kỵ nào, như vậy mới thực sự là đáng sợ. Các hạ cũng dám giết người trong phòng đấu giá vạn tượng chúng ta, ngươi đây là không để thương hội A Lý vào mắt sao? Sau khi A Bố Đa phản ứng lại, trong đôi mắt già nua vốn đục ngầu, vậy mà phát ra một vệt tia sáng gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, trầm giọng mở miệng. Thập bát hoàng tử bị giết trên địa bàn của hắn, việc này hắn khó mà thoát khỏi chịu tội, thậm chí còn liên lụy tới toàn bộ thương hội A Lý. Điều này làm cho A Bố Đa làm sao có thể không tức giận. Oanh! A Bố Đa vừa nói ra lời này xong, thì khí thế cả người bỗng nhiên tăng vọt lên cực điểm, giống như con mãnh hổ nổi giận. Tiểu tử, ngoan ngoãn bó tay chịu trói, để lão phu giao ngươi cho ma hoàng đại nhân xử tội, bằng không đừng trách lão phu vô tình. A Bố Đa này lại có thực lực cảnh giới ngự không đỉnh phong, cách xa cảnh giới trùng tiêu cũng chỉ còn nửa bước mà thôi. Đáng tiếc, người đứng trước mặt lão là Diệp Trần thì lão chẳng qua cũng chỉ là con kiến hôi hơi to một chút. Lão đầu, ta không có ý đối địch với ngươi, nhanh chóng lùi lại, ta có thể tha ngươi khỏi chết. A Bố Đa này là người bảo thủ, kiên trì với nguyên tắc, ngược lại thì đúng là hợp khẩu vị của Diệp Trần, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng không muốn giết chết người này. Ngông cuồng! A Bố Đa nghe được lời này của Diệp Trần lập tức hét lớn một tiếng, giơ một quyền đánh về phía Diệp Trần. Quyền phong cuồng cuộn hướng Diệp Trần điên cuồng cuốn tới, mà cùng lúc đó một đám cận vệ của thập bát hoàng tử sau khi kịp phản ứng lại cũng từ trên lầu ba thi nhau nhảy xuống hướng Diệp Trần nhào qua, hơn nữa đều là cao thủ ở cảnh giới ngự không. Dám can đảm giết chết thập bát hoàng tử, ngươi phải bị tội gì, nhận lấy cái chết. A Bố Đa cảnh giới ngự không đỉnh phong, cộng thêm 8 cao thủ cảnh giới ngự không, đồng thời hướng Diệp Trần vây công. Mọi người thấy cảnh tượng này, lập tức thi nhau thở dài một hơi. Đội hình như thế thì chính là cảnh giới trùng tiêu lão tổ, chỉ sợ cũng không thể không cẩn thận đối đãi. Lần này thì xong rồi, tên điên như vậy nên giết chết ngay tại chỗ. Tại lúc mọi người thi nhau kêu gào giống như đã thấy cảnh tượng Diệp Trần bị chín đại cao thủ liên hợp vây giết, tuy nhiên ngay sau đó lại phát sinh một màn khiến tất cả bọn họ phải trợn mắt há hốc mồm. Chỉ thấy hai mắt Diệp Trần buông xuống đứng giữa bàn đấu giá, đối mặt với chín đại cao thủ vây công, thậm chí cả mí mắt cũng không hề nhấc lên. Một bầy kiến hôi, oanh. Tay trái Diệp Trần đánh ra một quyền, nghênh tiếp A Bố Đa. Hai cỗ quyền kình mênh mông va chạm vào nhau, không gian chung quanh giống như lắc lư một trận, toàn bộ phòng đấu giá đều chấn động dữ dội, giống như lúc nào cũng có thể sụp đổ. Sau đó dưới ánh mắt bất khả tư nghị của mọi người, A Bố Đa giống như diều đứt dây trực tiếp bay ngược ra ngoài, đồng thời còn điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, nặng nề ngã xuống phía sau bàn đấu giá. Mà cùng lúc đó tay phải Diệp Trần cũng cong tay búng ra, siêu siêu. Từng đạo kiếm mang màu tím xẹt qua giữa không trung, bành bành. Tám tên cao thủ cảnh giới ngự không, vậy mà gần như cùng lúc bị kiếm mang màu tím kia làm nổ tung đầu. Cái gì? Khán giả chung quanh toàn bộ mọi người lập tức kinh ngạc ngây ngốc. Đến lúc này mới phát hiện thực lực của cái tên điên này vậy mà cường đại đến như thế. A Bố Đa cảnh giới ngự không đỉnh phong, cộng thêm tám tên cao thủ cảnh giới ngự không, vậy mà không đỡ nổi một chiêu của kẻ địch trước mắt này. Chín đại cao thủ trong trái mắt, tám chết một thương. Chẳng lẽ hắn đúng là một vị trùng tiêu lão tổ sao? Tuy nhiên bọn họ không biết là đối với A Bố Đa, Diệp Trần cũng không có hạ xuống sát thủ và lúc cuối đã thu lại vài phần lực đạo, bằng không thì chín đại cao thủ lúc này đã toàn quân bị diệt. Hời hợt giải quyết xong những người này, tay trái Diệp Trần ấn phía trên vạn niên huyền băng, thôi động càn khôn trạc, thu. Trong nháy mắt là vạn niên huyền băng đã biến mất không thấy đâu nữa, được thu vào bên trong càn khôn trạc, hô một tiếng. Diệp Trần cũng thở dài ra một hơi, bất kể nói như thế nào thì nhục thân của Mân Côi cuối cùng cũng đã lấy được. Sau đó chỉ cần một nơi yên tĩnh để cứu cô ta sống lại cũng giảm bớt đi nỗi lo của Diệp Trần. Chỉ có điều sau khi cứu Mân Côi sống lại nên thu xếp cho cô ta như thế nào quả thực lại là một chuyện nhức đầu. Kiếp trước hắn và Mân Côi đã từng là người yêu của nhau, cùng trải qua khó khăn trắc trở. Thế nhưng là kiếp này hai người lại gặp nhau không nhiều. Hơn nữa trải qua hai đời chìm nổi, trong lòng của hắn bây giờ chỉ còn có một người mà thôi, đó là Hy Nguyệt. Tự nhiên không có khả năng lại phát sinh tình cảm cùng Mân Côi. Ngay vào lúc Diệp Trần đang miên man suy nghĩ thì bỗng nhiên một giọng nói đột ngột vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của hắn. Tiểu tử, không thể không nói ta đích xác là xem nhẹ ngươi. Đông, đông. Sau khi giọng nói này rơi xuống, một đạo thân ảnh to lớn cao gần 3 mét từ chỗ lối vào của phòng bán đấu giá, từng bước hướng về phương hướng Diệp Trần mà đi. Người này không phải ai khác tự nhiên, chính là Hách Liên Thiết Thụ. Hách Liên Thiết Thụ mỗi chân bước ra mặt đất liền thùng thùng rung động, giống như xảy ra địa chấn. Hơn nữa khí thế cả người cũng theo bước chân mà tăng lên liên tục. Chiến bào trên người không gió tự bay phấp phới, từng sợi tóc dựng ngược lên giống như bị sét đánh, một cỗ khí chẳng cường đại tỏa ra bốn phương tám hướng. Chạy mau à. Toàn bộ khách trong phòng bán đấu giá đều ý thức được nơi này sắp xảy ra một trận đại chiến kinh thiên, lập tức thì nhau chạy trốn ra phía ngoài. Nạp Lan Nhu Nhiên vốn là còn muốn ở lại quan sát đã bị Diana cưỡng ép lôi đi. Thời gian chỉ trong nháy mắt, phạm vi mấy ngàn mét trong phòng đấu giá chỉ còn lại có hai người là Diệp Trần và Hách Liên Thiết Thụ. Tiểu tử, Hách Liên Thiết Thụ ta không giết hạng người vô danh, xưng tên đi. Hách Liên Thiết Thụ từng bước một đi lên đài đấu giá, toàn bộ phòng bán đấu giá đã bị hắn dẫm thành một vùng phế tích, lúc này mới mở miệng. Tuy nhiên sắc mặt Diệp Trần lại chưa từng biến hóa chút nào, vẫn rất bình tĩnh, ngẩng đầu nhàn nhạt liếc qua Hách Liên Thiết Thụ. Ngươi còn chưa xứng để biết được tên của ta. Hách Liên Thiết Thụ nghe được điều này lập tức nộ khí trùng thiên, khí thế trên người lập tức phóng thích ra ngoài không chút nào, giữ lại. Răng rắc, lấy Hách Liên Thiết Thụ làm trung tâm, toàn bộ phòng bóng đấu giá trong nháy mắt rạn nứt. Thậm chí tính toàn bộ đều chấn động một trận. Tiểu tử, người thật đúng là đủ cuồng vọng. Đã như vậy thì cũng không còn gì đáng nói, người chịu chết đi cho ta. Dưới chân của Hách Liên Thiết Thụ bỗng nhiên nhún một cái, cả người bay lên không trung. Mà ngay vị trí hắn vừa nhún, ở phía dưới trong nháy mắt xuất hiện một cái hố sâu hơn 10 mét. Toàn bộ phòng đấu giá mạnh mẽ lắc lư, bắt đầu lung lay sắp đổ. Ngay sau đó, cả người Hách Liên Thiết Thụ ở trên không trung hướng Diệp Trần tung ra một quyền. Bành! Dưới một quyền này không khí rõ ràng bị đánh nổ, trong mấy chục mét hóa thành một mảnh chân không. Sau đó một đạo quyền kình sáng chói như lưu tinh chớp nhoáng đánh về phía Diệp Trần. Ngay cả Diệp Trần nhìn thấy một quyền này cũng không thể không âm thầm cảm thán, không hổ là cảnh giới trùng tiêu, không hổ là cao thủ ma tộc. Cảnh giới trùng tiêu của ma tộc thì tương đương với cảnh giới nguyên anh của nhân tộc, tương đương với cảnh giới địa tiên của võ đạo Hoa Hạ. Hơn nữa, phần lớn ma tộc đều đi theo con đường luyện thể, lực lượng nhục thân đều rất cường hãn. Nếu chỉ so đấu về lực lượng, thì uy lực một quyền này của Hách Liên Thiết Thụ đã ngang với lực lượng của Diệp Trần. Đáng tiếc là trên trình độ võ kỹ với việc vận dụng lực lượng, thì Hách Liên Thiết Thụ coi như còn kém rất xa. Hư không thần quyền, Diệp Trần không trốn không né cũng trực tiếp đánh ra một quyền nghênh đón. Oanh, quyền kình hai người va chạm trên không trung, cả không gian cũng trực tiếp vỡ vụn. Dưới sự xung kích của quyền kình cường đại, toàn bộ phòng đấu giá trong nháy mắt nổ tung, hóa thành một đống bột mịn cuốn đi theo gió. Mà mọi người sớm đã chạy trốn tới bên ngoài, nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng này, lập tức bị dọa cho thi nhau lùi lại, trọn vẹn thối lui tới ngoài ngàn mét mới cảm giác được an toàn một chút. Đây chính là thực lực của cảnh giới chủng tiêu lão tổ sao? Quá rung động rồi. Chờ một chút, hai người bọn họ ai thắng ai thua? Điều đó còn cần phải nói sao? Chắc chắn là Hách Liên tướng quân. Tuy nhiên mọi người vừa mới nói ra thì bành một tiếng, một đạo thân ảnh to lớn từ trong khu phế tích bắn ngược ra ngoài, trọn vẹn bay ra vài trăm mét, rơi trên mặt đất lại trượt thêm mấy chục mét nữa, lúc này mới ổn định thân hình, cả người có chút tán loạn chật vật. Mà đám người nhanh chóng tập trung nhìn vào thì toàn bộ lập tức sợ đến ngây cả người ra, chỉ thấy đạo thân ảnh tán loạn này lại là Hách Liên tướng quân, người mà bọn họ cho rằng chắc chắn sẽ thắng. Hách Liên tướng quân bị thương rồi sao? Điều này làm sao có thể? Tiểu tử kia đâu? Chẳng lẽ chết ở bên trong? Hơn phần nửa là vậy rồi. Tuy nhiên sau đó lại có một bóng người từ khu phế tích lao ra, Diệp Trần, lông tóc không tổng hao gì. Cái gì? Chẳng những mọi người chung quanh toàn bộ đều trợn mắt há hốc mồm, mà ngay cả Hách Liên Thiết Thụ cũng lộ ra vẻ kinh ngạc nồng đậm. Màn nghiêu kim cang quyền của hắn được biết đến có lực lượng cường mãnh, không nghĩ tới mới chính diện cứng rắn, vậy mà hoàn toàn bị thua dưới đối phương. Người rốt cuộc là ai? Vừa rồi dùng là quyền pháp gì? Hách Liên Thiết Thụ nhịn không được mở miệng hỏi. Diệp Trần cười lạnh. Ta nói rồi, ngươi còn chưa xứng để biết. Hách Liên Thiết Thụ lập tức giận đến suýt chút nữa thì thổ huyết. Ta nhất định phải làm thịt ngươi. Hống. Hách Liên Thiết Thụ trong cơn giận dữ ngửa cổ gào thét một tiếng, cả người vậy mà biến thành đỏ thẫm. Ngay cả hai con ngươi bên trong đôi mắt cũng bắn ra hai đạo ánh sáng đỏ. Huyết luyện thuật sao? Đây là chiêu thức mà ma tộc thường dùng. Diệp Trần không thể không lẩm bẩm một câu. Đối với nhân tộc tu chân giả mà nói, một khi bước vào cảnh giới Nguyên Anh thì sinh mệnh sẽ tiến vào một cấp độ hoàn toàn mới, trong đan điền sẽ huyện biến hóa ra Nguyên Anh, vô luận nhục thân hay thần hồn đều sẽ có nhảy vọt về chất, mà cảnh giới trùng tiêu của ma tộc lại càng là như vậy. Một khi bước vào cảnh giới trùng tiêu, nhục thân sẽ đột nhiên tăng mạnh, một bước lên trời, khí huyết vô cùng tràn đầy. Mà huyết luyện thuật này thì lấy sự tiêu hao khí huyết ra để đánh đổi, tăng tu vi của mình lên trong một thời gian ngắn. Oanh một tiếng, sau khi Hách Liên Thiết Thụ thi triển ra huyết luyện thuật thì khí tức so với trước đó tăng vọt lên không chỉ gấp 3. Hơn nữa trong tay của Hách Liên Thiết Thụ xuất hiện thêm một cây trường thương màu đỏ, quanh thân huyết khí lượn lờ giống như ma thần hạng thế. Chết đi! Hách Liên Thiết Thụ quơ trường thương trong tay giống như thao túng một con thần long màu đỏ, mang theo khí thế kinh thiên hướng Diệp Trần hò hét lao đi. Dầm! Những nơi mà Hách Liên Thiết Thụ đi qua, hết thảy vật thể trên mặt đất đều hóa thành bột mịn. Thật là khủng khiếp, mọi người thấy cảnh tượng này lập tức thi nhau lùi lại một lần nữa. Trong nháy mắt, Hách Liên Thiết Thụ đã vọt tới trước mặt Diệp Trần, trường thương như rồng phun ra huyết mang màu đỏ, giống như muốn thôn phệ hoàn toàn cả người của Diệp Trần. Mà Diệp Trần thì lại giống như chưa kịp phản ứng, từ đầu đến cuối đứng im ở đó, đến nhúc nhích một chút cũng không có. Một mực đợi giết tới trước mặt Hách Liên Thiết Thụ mới quát khẽ một tiếng, lưu ly kim thân, khanh. Ngay vào lúc ánh sáng vàng lóe lên thì công kích của Hách Liên Thiết Thụ cũng đã giết tới trước mặt, hung hăng đụng vào trên cái lồng ánh sáng màu vàng kim. Cạch, lực trùng kích to lớn trong nháy mắt lưu lại trên lồng ánh sáng màu vàng kim kia của Diệp Trần một vết rách, tuy nhiên cuối cùng không thể phá vỡ được phòng ngự của hắn. Bạch bạch, Hách Liên Thiết Thụ lập tức bị cỗ phản lực kia liên tục chấn lui hơn 10 bước mới đứng vững thân hình, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Không có khả năng, điều này làm sao có thể? Sau khi hắn thi triển huyết luyện thuật thì thực lực so với trước đó cường đại hơn không chỉ gấp 3, vậy mà còn chưa thể phá vỡ cái lồng ánh sáng phòng ngự của đối phương sao? Đây lại là pháp môn phòng ngự gì, làm sao lợi hại như vậy? Hách Liên Thiết Thụ giống to một tiếng. Diệp Trần lập tức vui vẻ đáp, ngươi thực sự là một kẻ ham học hỏi nha. Vừa rồi hắn cũng là nhất thời hứng khởi muốn thăm dò một chút lưu ly kim thân của mình bây giờ đã tiến bộ đến trình độ nào, cho nên mới không đánh trả, cũng không sử dụng pháp bảo mà mạnh mẽ hứng chịu một kích của đối phương. Không nghĩ tới vậy mà suýt chút nữa bị đối phương phá vỡ phòng ngự. Xem ra lưu ly kim thân của ta cũng chỉ có thể miễn cưỡng công kích. cản được công kích của cảnh giới trùng tiêu sơ kỳ hoặc là nguyên anh sơ kỳ mà thôi. Ngay trong lúc mà Diệp Trần đang mải suy nghĩ thì Hách Liên Thiết Thủ lại đánh tới lần nữa. Bản tướng quân ngược lại muốn nhìn xem người có thể ngăn cản mấy lần. Khanh khanh, Hách Liên Thiết Thủ vung vẩy trường thương, nháy mắt liên tiếp công kích mấy lần. Vết nứt trên lồng ánh sáng màu vàng quanh thân Diệp Trần càng ngày càng lớn. Cuối cùng ở lần công kích thứ 5 của đối phương, bành một tiếng, lồng ánh sáng màu vàng kim do lưu ly kim thân tạo thành nháy mắt vỡ vụn. Ha ha, Hách Liên Thiết Thủ thấy thế lập tức cười to. Tiểu tử, hết thảy đều kết thúc. Oanh, Hách Liên Thiết Thủ thừa cơ truy kích tiến công lần nữa. Hai người Lạp Na Nhu Nhiên và Đái Anna đứng ở đằng xa quan sát thế cảnh này, sắc mặt lập tức đại biến, thì nhau lộ ra vẻ mặt lo lắng, mà những người khác thì đều lộ vẻ vui mừng. Xem ra, cuối cùng thì Hách Liên tướng quân vẫn là cao hơn một bậc. Tuy nhiên ai cũng không phát hiện ra, khóe miệng Diệp Trần lúc này bỗng hơi nhếch lên, thấp giọng nói một câu. Quả thật là hết thảy đều nên kết thúc, Tử Quỳnh Kiếm. Oanh! Ngay sau đó trên người Diệp Trần đột nhiên bộc phát ra một đạo kiếm mang màu tím sáng chói mắt, dài đến gần ngàn mét. Một cỗ uy áp kinh khủng tới cực điểm nháy mắt bao phủ tất cả bên trong phạm vi ngàn mét. Và lúc này sắc mặt tất cả mọi người hoàn toàn thay đổi, thì nhau nghẹn ngào cô lên. Sao lại mạnh đến như vậy? Mà người đứng mũi chịu sao chính là Hách Liên Thiết Thụ, cả người càng là muốn choáng váng mà ngất đi. Một giây trước hắn cảm giác mình đã nắm chắc thắng lợi trong tay, đủ để làm chủ sinh tử của người trước mắt. Thế nhưng một giây sau là cảm giác chính mình ở trước mặt đối phương nhỏ bé không có chút ý nghĩa nào. Không, ta không tin. Hắc Liên Thiết Thụ không thể tiếp thụ được thực tế này, đối mặt với kiếm mang yêu dị kinh khủng đến mức làm người ta sợ hãi kia, cuối cùng lựa chọn làm một việc nghĩa tử chẳng từ nan mà xông tới. Oanh! Kiếm mang kinh thiên cường đại vô song ở trên không trung, xẹt qua một đường vòng cung duyên dáng. Hắc Liên Thiết Thụ đã hoàn toàn bị bao phủ bên trong đạo hào quang óng ánh kia. Ngay sau đó đợi cho kiếm mang tan đi thì Hách Liên Thiết Thủ đã hoàn toàn biến mất trên thế gian. Giữa thiên địa chỉ còn lại thân ảnh gầy yếu đang cầm kiếm mà đứng phảng phất như một vị thần. Mà những người vây xem ở chung quanh thì im lặng thật lâu. Chỉ cần một kiếm đã giết chết Hách Liên Thiết Thủ, một trong thập đại cường giả của ma giới. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì chỉ sợ cho dù là ai cũng không thể tin được. Thiếu niên này nhìn qua còn trẻ tuổi như vậy, lại có thực lực kinh khủng tởm đến như thế. Mọi người mau nhìn kìa. Hắn làm sao mà cùng với trước đó không giống nhau? Cũng không biết là ai kinh hô một tiếng, những người còn lại lúc này mới chợt nhận ra. Người trẻ tuổi một kiếm giết chết Hách Liên Thiết Thủ kia có hình dáng và thân hình cùng với trước đó lại giống như hai người khác nhau. Hóa ra trong lúc Diệp Trần sử dụng thực lực chân chính của mình thì hình dáng đã biến hóa ra trước đó, cuối cùng không duy trì được, khôi phục lại dáng dấp nhân tộc lúc ban đầu. Đái Anna tỉ tỉ, tại sao Diệp tiền bối lại biến thành bộ dáng này? Nạp La Nhu Nhiên một mặt kinh ngạc hỏi. Đái Anna thì đã từng thấy qua diện mạo chân thực của Diệp Trần, che miệng cười nói. Thật ra thì đây mới là diện mạo thực sự của Diệp tiền bối. Một đôi mắt đẹp của Nạp La Nhu Nhiên trợn lên thật to, gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Trần, một lát sau thì thầm nói. Hóa ra Diệp tiền bối lại dễ thương đến như vậy, chẳng qua cái đầu hơi thấp một chút. Sau khi một kiếm của Diệp Trần diệt đi Hách Liên Thiết Thụ, vốn định mang theo mấy người Nạp La Nhu Nhiên lập tức rời khỏi Ma Hoàng Thành, thì đột nhiên cảm ứng được mấy cỗ khí tức rất không tệ. Đã tới rồi thì đều ra đi, siêu. Sau khi giọng nói Diệp Trần rơi xuống, trên bầu trời lập tức xuất hiện từng đạo bóng người, cùng lúc đó phía dưới cũng chuyển tới một trận âm thanh dao động. Từng nhánh đội ngũ, những người mặc khôi giáp màu vàng kim, cưỡi linh thú từ đằng xa hò hét mà tới. Thời gian chỉ trong nháy mắt toàn bộ đã bao vây khu vực trong quanh phòng đấu giá. Là Ma Hoàng Vệ. Ma Hoàng Vệ chính là thân binh của Ma Hoàng Đại Nhân. Ma Hoàng Vệ đã đến, vậy thì Ma Hoàng Đại Nhân chắc chắn đang ở gần đây. Xem ra chuyện của thập bát hoàng tử Ma Hoàng Đại Nhân đã biết. Lần này thì hay rồi, người này coi như có lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống lại cả Ma Hoàng Thành này sao? Mọi người vây xem đột nhiên thấy được sự thay đổi, lập tức từng người lấy lại tinh thần, đạp đạp. Chỉ trong chốc lát trên bầu trời đã xuất hiện mười mấy cao thủ ở cảnh giới ngự không, từ bốn phương tám hướng đạp không mà đến, chậm rãi hướng tới gần Diệp Trần. Lại thêm nhân mã phía dưới có thể nói là thiên la địa võng, đến gió cũng không lọt qua. Ma Hoàng Đại Nhân đến. Theo một tiếng hô to vang lên, mọi người rất nhanh nhìn thấy một người đàn ông trung niên có thân hình cao lớn đang từ bầu trời đằng xa chậm rãi lướt tới. Người đàn ông trung niên này thân cao hơn 3 mét, toàn thân mặc trường bào vàng kim, dung mạo cương nghị, bá khí mười phần. Hóa ra người này chính là Thác Bạt Hạo Thiên, chủ nhân của Ma Hoàng Thành, được 9 đại chủ thành của ma giới phụng làm Ma Hoàng. Nhìn thấy người đàn ông trung niên mặc trường bào màu vòng kim này xuất hiện thì mọi người phía dưới thi nhau quỳ lạy hành lễ bái kiến Ma Hoàng đại nhân. Thác Bạt Hạo Nhiên cứ mỗi lần bước ra một bước thì cả người đã tiến hơn 100 mét, chỉ trong chớp mắt đã tới trước mặt Diệp Trần. Các hạ thế nhưng là đến từ tiên tộc phía đông sau, vào ma giới của ta giết chóc trắng trợn là muốn bốc lên tiên ma đại chiến một lần nữa ư? Giọng nói cuồn cuộn như sấm hướng bốn phương tám hướng trùng trùng điệp điệp truyền ra. Mọi người sợ hãi thán phục công lực thâm sâu của Ma Hoàng đại nhân, đồng thời cũng tò mò tiên tộc phía đông là cái gì, còn có tiên ma đại chiến là sao. Ngay cả Diệp Trần cũng không nghĩ tới Thác Bạt Hạo Thiên này liếc mắt một cái vậy mà đã nhìn ra hắn không phải người của ma giới. Chỉ có điều hắn coi Diệp Trần là người của tiên tộc phía đông, lại cũng không biết thân phận thực sự của Diệp Trần. Cái gọi là tiên tộc phía đông chắc là bổng lai tiên đảo ở ẩn, những tu tiên giả thượng cổ phía đông kia sao? Diệp Trần âm thầm lẩm bẩm trong nội tâm, thản nhiên nói, ta không phải là người của tiên tộc phía đông, đến ma giới chỉ vì một ít chuyện riêng, trước đó có người khiêu khích với ta thì ta liền giết, đơn giản vậy thôi. Sao? Thác Bạt Hạo Nhiên nghe được lời này của Diệp Trần thì rõ ràng có chút ngoài ý muốn, không thể không nhướng mày, quan sát tỉ mỉ trên người Diệp Trần một phen, hai mắt lập tức hơi trừng lên, sắc mặt đại biến. Ồ, sao lại có thể như vậy? Trên người của người đã có khí tức của tiên tộc, lại còn có cả khí tức của yêu tộc, đồng thời có cả khí tức của ma tộc, người rốt cuộc là ai? Tại sao phải đến ma giới chúng ta? Nghe được lời này của Thác Bạt Hạo Nhiên, ngay cả Diệp Trần cũng có chút ngoài ý muốn. Hoàn toàn chính xác hắn chủ tu là con đường luyện khí, đồng thời tu luyện công pháp ma tộc, thôn phệ luyện hóa thần long chi huyết, cho nên trên người đồng thời có 3 loại khí tức. Thác Bạt Hạo Tiên này, vậy mà có cái mũi thính hơn cả chó phốc có thể nhận ra được, hiển nhiên đối với công pháp các tộc đều hiểu rõ. Diệp Trần khẽ trao mày đã lười tiếp tục nói nhảm với hắn. Ta nói rồi, ta đối với chuyện giữa ma tộc và tiên tộc không có bất kỳ chút hứng thú nào. Bây giờ hoặc là chính người chủ động tránh ra, hoặc là ta đạp trên thi thể của các ngươi để rời đi. Oanh! Diệp Trần vừa nói ra lời này, tất cả mọi người đều bùng nổ. Tiểu tử ngông cuồng, hắn cũng dám nói vậy với Ma Hoàng đại nhân vĩ đại, tội chết. Hắn đây là muốn làm kẻ địch với toàn bộ ma giới sao? Bắt hắn lại, phanh thây xé xác hắn ra. Tất cả mọi người đều xúc động phẫn nộ, ngay cả Ma Hoàng Thác Bạt Hạo Thiên cũng giận quá mà cười. Được! Bản Hoàng là chúa tể ma giới đã mấy chục năm, thì ngươi vẫn là người đầu tiên dám nói chuyện với Bản Hoàng như thế. Vốn chỉ cần ngươi thành thật nói rõ hành vi phạm tội, nói ra mục đích ngươi đến ma giới, Bản Hoàng có lẽ có thể cân nhắc không giết ngươi. Thế nhưng tự ngươi chính ngươi tìm đường chết, vậy thì coi như có trách cũng không trách được Bản Hoàng. Thác Bạt Hạo Thiên nói đến đây dừng lại một chút, sau đó vung tay lên. Ma Hoàng vệ nghe lệnh bắt người này lại cho ta. Rõ, mười mấy cao thủ cảnh giới ngự không, cùng với hơn ngàn tên thị vệ phổ thông lập tức đồng thanh hô to, rõ. Ngay sau đó bắt đầu hướng Diệp Trần ở giữa chậm rãi vây lại gần. Nạp Lan Nhu Nhiên và Diana nhìn thấy cảnh này, lập tức tâm tư lạnh xuống như băng. Song song, lần này thì hoàn toàn xong đời rồi. Đều là tại ta. Nếu không phải ta ở trong quán rượu trêu chọc Hách Liên Phi Bằng, Diệp Tiền Bối sẽ không chọc phải phủ Hách Liên Tướng Quân, cũng sẽ không giết chết Thập Bát Hoàng Tử và Hách Liên Tướng Quân. Ma Hoàng Đại Nhân chắc chắn sẽ không sử dụng thế lực toàn bộ Ma Hoàng Thành tới đối phó Diệp Tiền Bối. Thế nhưng liệu Diệp Tiền Bối lần này còn sống được nữa sao? Diana hít sâu một hơi nói, công chúa Điện Hạ, chuyện này cũng không thể trách ngài. Diệp Tiền Bối làm việc thực sự quá phách lối, lần này chỉ sợ hắn phải chết không thể nghi ngờ. Chúng ta cần phải suy nghĩ bây giờ chính là làm thế nào nhanh chóng chạy thoát khỏi chỗ này. Nói xong lời này, Diana lập tức kéo Nạp Lan Nhu Nhiên chuẩn bị rời khỏi. Nạp Lan Nhu Nhiên lập tức rất không muốn. Diana tỉ tỉ, nếu không hay là chúng ta đợi thêm một chút đi, nói không chừng Diệp Tiền Bối sẽ không chết. Diana tức giận nói, công chúa Điện Hạ, ngài đừng có nói ra lời ngu ngốc như vậy có được hay không? Toàn bộ Ma Hoàng Thành cao thủ xuất hiện lớp lớp, vỏn vẹn chỉ là ma hoàng vệ trước mắt này. Đã phải có tên hơn 50 cao thủ cảnh giới ngự không rồi, đừng nói còn có Ma Hoàng Đại Nhân, 4 vị đại tế ti. Còn với một vị ma tổ đại nhân trong truyền thuyết chưa từng xuất hiện, Diệp Tiền Bối cho dù tu vi có lợi hại hơn nữa nhiều lắm cũng chỉ có cảnh giới trùng tiêu trung kỳ mà thôi, chỉ sợ ngay cả cánh cửa ma hoàng vệ trước mắt này cũng khó mà vượt qua. Chờ đến khi Diệp Tiền Bối vừa chết thì bọn họ chẳng mấy chốc sẽ tra ra được đến trên đầu chúng ta. Cho đến lúc đó chúng ta muốn rời khỏi chỗ này cũng không còn dễ dàng như vậy nữa. Hơn nữa thậm chí còn liên lụy toàn bộ đến La Sát Thành của chúng ta. Sau khi Diana cố gắng thuyết phục một phen thì Nạp Lan Nhu Nhiên lập tức cũng rất do dự, đang không biết nên làm thế nào cho phải thì đúng lúc này, đại chiến trên bầu trời hết sức căng thẳng. Giết! Mặc dù là 4 tên đội trưởng ma hoàng vệ ra lệnh hơn 100 tên À, hơn 50 tên cao thủ cảnh giới ngự không cùng lúc ra tay, nhưng đối mặt với sự vây công của 50 cao thủ cảnh giới ngự không này, Diệp Trần ngay cả động cũng không thèm động, giống như đã chấp nhận bỏ đi chống cự. Công chúa Điện Hạ, nếu như ngài không đi thực sự không còn kịp nữa. Diana kéo cổ tay của Nạp Lan Nhu Nhiên thúc giục thêm lần nữa. Ai, Diệp tiền bối, xin lỗi. Nạp Lan Nhu Nhiên không thể không thở dài, đang chuẩn bị theo Diana rời đi. Tuy nhiên ngay vào lúc nàng ta có ý định nhìn Diệp Trần một lần cuối cùng thì lại thấy một cảnh tượng khiến cho nàng ngây người tại chỗ. Chỉ thấy lúc đó hơn 50 cao thủ cảnh giới ngự không giết tới trước mặt Diệp Trần thì rốt cuộc Diệp Trần cũng động, thập phương vô địch. Theo một tiếng quát lớn của Diệp Trần, soạt soạt, ở trong chốc lát đầy trời đều là kiếm quang màu tím, kiếm khí tung hoành, giống như một tấm lưới lớn vô hình, hoàn toàn bao phủ hơn 50 tên cao thủ cảnh giới ngự không vào bên trong. Ngay sau đó, phốc phốc, từng cái đầu người thi nhau bay lên, những nơi kiếm mang lướt qua, những cao thủ kia trong nháy mắt đều đầu thân khác chỗ, không có bất kỳ một ngoại lệ nào. Chỉ trong một cái chớp mắt, hơn 50 cao thủ cảnh giới ngự không toàn bộ đều đi chầu ông bà ông vải. Mà những thị vệ thông thường vây công từ bốn phương tám hướng kia, tức thì bị kiếm mang đầy trời xoắn thành một đống thịt vụn, trong lúc nhất thời tử thương vô số kêu rên khắp nơi. Người vây xem đã lùi lại xa tới mấy ngàn mét, nhìn thấy cảnh tượng cực kỳ bi thảm này không thể không nhanh chóng lùi lại thêm lần nữa, mặt mũi tất cả đều là vẻ kinh hãi. Một số người yếu tim thì đã không còn dũng khí để tiếp tục quan sát, càng là xoay người bỏ chạy, một số người cao huyết áp thì tìm những chỗ vắng vẻ, nằm xuống giả vờ chết. Ma tộc vẫn luôn được biết đến với tính cách hùng ác độc địa và thích giết chóc, mà dưới thủ đoạn tàn bạo của người trước mắt này, vậy mà để cho ma tộc bọn họ cũng phải cảm thấy e ngại thật sâu, thật là đáng sợ. Thậm chí ngay cả ma hoàng Thác Bạt Hạo Thiên nhìn thấy ma hoàng vệ của chính mình, trong nháy mắt gần như toàn quân bị diệt cũng không thể không hít vào một ngụm khí lạnh, tay chỉ vào Diệp Trần cũng có chút run rẩy. Người đến tột cùng là ai? Người rõ ràng là nhân tộc, tại sao lại có ấn ký của ma tộc chúng ta? Hơn nữa còn mãnh liệt tới như vậy. Diệp Trần cười lạnh, trên người hiện ra một chút uy nghiêm của cuồng đế năm xưa, thản nhiên nói, cái gọi là chủng tộc chẳng qua chỉ là những con kiến hôi như các ngươi có tư tưởng quá hẹp hòi mới nói ra mà thôi. Cảnh giới của bản đế sớm đã siêu thoát khỏi những chủng tộc, ngươi làm sao có khả năng biết được. Cùng lúc Diệp Trần nói ra những lời này thì lao thẳng về phía Thác Bạt Hạo Thiên đánh ra một quyền, hư không thần quyền. Đạo quyền kình này nhìn thì như mềm dẻo, giống như không có bất kỳ chút lực đạo nào, thế nhưng Thác Bạt Hạo Thiên tuyệt đối không dám khinh thường, lập tức lật tay một cái, trong đầu đột nhiên hiện thêm một tấm chắn màu vàng kim. Hạo Thiên thuẫn, oanh, tấm chắn kia đột nhiên biến lớn, nháy mắt biến thành một tấm thuẫn khổng lồ, dài tới 10 mét, ở trên khắc từng đạo phù ấn kỳ lạ, hiển nhiên đây là một cái pháp bảo thuộc loại hình phòng ngự. Hử? Thác Bạt Hạo Thiên dùng tấm thuẫn to lớn này để chặn lại một quyền của Diệp Trần, thế nhưng lại không có cảm giác được chút lực đạo nào, giống như một quyền này đánh ra chỉ có được cái vẻ bề ngoài, phô trương thanh thế. Thác Bạt Hạo Thiên đang âm thầm buồn bực thì bỗng nhiên cảm thấy một cỗ quyền kình cực kỳ cường hãn, vậy mà xuyên qua Hạo Thiên thuẫn của hắn bạo kích mà đến. Cái gì? Thác Bạt Hạo Thiên lập tức vô cùng chấn kinh, quyền kình của đối phương vậy mà có thể xuyên qua được pháp bảo phòng ngự của hắn ư? Trên đời này tại sao có thể có quyền pháp quỷ dị đến như vậy? Nhờ sự cảnh giác cực mạnh của Thác Bạt Hạo Thiên, sau khi phát hiện tình huống không đúng thì lập tức song trường đẩy ra, bạch bạch. Tuy Thác Bạt Hạo Thiên miễn cưỡng đỡ được một quyền này, thế nhưng cả người cũng phải lùi lại hơn 10 mét, khí huyết trong cơ thể khuấy động một trận. Thật mạnh, người này chí ít cũng có thực lực ở cảnh giới trùng tiêu trung kỳ. Thác Bạt Hạo Thiên căn cứ vào một quyền này nháy mắt đã đoán ra thực lực của Diệp Trần, lông mày càng nhíu chặt hơn. Tu vi của đối phương không kém gì hắn, mà kiếm pháp càng là tinh diệu bá đạo. Nếu như một đối một thì hơn phân nửa hắn không nắm chắc bất kỳ cơ hội nào để đánh bại đối phương. Lui. Sau khi Thác Bạt Hạo Thiên đối với tình thế làm ra phán đoán thì không chút do dự, lập tức thừa cơ nhanh chóng lùi lại phía sau một lần nữa, trọn vẹn thối lui ra ngoài mấy ngàn mét, lúc này mới đứng vững thân hình. Thấy cảnh này mọi người phía dưới lập tức xôn xao. Gia hỏa này mới nhìn qua còn trẻ lại gầy yếu như thế, vậy mà trong nháy mắt gần như chu diệt tất cả ma hoàng vệ, còn dùng một quyền dễ dàng đánh lui ma hoàng đại nhân, có sự tồn tại vô địch trong lòng bọn họ. Thực lực như thế quả thực chỉ có thể dùng hai chữ nghịch thiên để mà hình dung. Cái tên này chẳng lẽ là ma thần tái thế hay sao? Thậm chí ngay cả ma hoàng đại nhân cũng không phải là đối thủ của hắn, quá mạnh rồi. Nạp Lan Nhu Nhiên và Diana vốn quyết định rời đi, và lúc này hai đôi mắt cực nóng của hai người nhìn vào thân ảnh kia mặt mũi đầy vẻ kích động. Thắng, Diệp tiền bối vậy mà thắng. Nạp Lan Nhu Nhiên kích động đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. ta nói rồi mà, Diệp tiền bối là vô địch. Diana sau khi kích động qua đi trên mặt lại hiện ra vẻ lo lắng, bây giờ chỉ sợ là nói thắng thì còn hơi sớm. Nghe nói bốn vị đại tế ti kia thực lực mỗi người đều không kém hơn so với ma hoàng đại nhân, mà vị ma tổ trong truyền thuyết nghe nói còn cao hơn cả ma hoàng đại nhân một bậc. Lại thêm phủ hách liên tướng quân, còn có ba vị cường giả cảnh giới trùng tiêu lão tổ. Thương hội A Lý cũng có bốn cường giả cảnh giới trùng tiêu. Nếu như toàn bộ cường giả của tam phương thế lực này chạy đến, Diệp tiền bối liệu có thể ứng phó được hay không? Nạp Lan Nhu Nhiên nghe được điều này thì khuôn mặt nhỏ vốn đang kích động cũng lập tức sụp đổ, lộ ra vẻ lo lắng vô cùng. Ai, Diệp tiền bối không nên cùng lúc đắc tội với tam phương thế lực này à? Nếu như bây giờ chạy trối chết mà nói thì có lẽ còn kịp. Lời này của Lạp Na Nhu Nhiên vừa rơi xuống thì Đa Na một bên đột nhiên biến sắc, sợ là chậm mất rồi. Oanh! Cả tòa ma hoàng thành bỗng nhiên dâng lên từng đạo khí tức cường đại, làm cho người ta phải sợ hãi. Sau đó những khí tức kinh khủng này tất cả đều hướng tới phương hướng của phòng đấu giá vạn tượng lao đến vùn vụt. Cường giả cảnh giới trùng tiêu của toàn bộ ma hoàng thành gần như được điều động toàn bộ. Trong lúc nhất thời thiên địa biến sắc, soạt soạt, xung quanh bên cạnh của ma hoàng Thác Bạt Hạo Thiên đột nhiên xuất hiện bốn ông lão, cứ giống như là trống rỗng đột nhiên hiện ra vậy. Chẳng phí chốc thì phía dưới lập tức đã có người kinh hô. Mau nhìn kìa, đó hình như là bốn vị đại tế ti, đại nhân tôn quý. Còn có bên kia chắc là ba đại khách khanh của phủ hách liên tướng quân. Bốn đạo trưởng lão của thương hội A Lý cũng tới. Ma thần ơi, trọn vẹn 12 vị ở cảnh giới trùng tiêu lão tổ. Đội hình bậc này người bình thường chỉ sợ là 8 đời 8 kiếp cũng không gặp được một lần. Vào lúc này cả tòa ma hoàng thành đã triệt để sôi trào, xung quanh phòng đấu giá vạn tượng sớm đã bị vây đến chặt như thể nước chảy cũng không lọt, thậm chí ngay cả trên nóc nhà bên ngoài mấy chục dặm cũng có đầy người đứng ở bên trên. Mà bốn vị đại tế ti của ma hoàng cung, ba đại khách khanh của phủ hách liên tướng quân cùng bốn đại trưởng lão của thương hội A Lý, những người này đều là cường giả đứng đầu ở ma giới, bình thường muốn gặp bất kỳ một vị nào trong đó cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bây giờ vậy mà toàn bộ đều xuất hiện ở đây. Tiểu tử kia đến cùng là có lai lịch gì, vậy mà có thể để cho 11 vị cường giả cấp bậc lão tổ cùng lúc xuất hiện, tính cả ma hoàng đại nhân nữa là có tới 12 cường giả cấp bậc lão tổ rồi. Nghe nói mọi người, người này đầu tiên là giết tam công tử của phủ hách liên tướng quân, sau đó lại giết thập bát hoàng tử, một kiếp chém chết, hách liên thiết thụ tướng quân, thực lực mạnh tới không tưởng. Vừa rồi ngay cả ma hoàng đại nhân ra tay cũng bị một quyền của hắn đánh lui nữa mà. Ừ. Cho dù hắn có mạnh hơn nữa, thì ở trước mắt đội hình cường đại này, chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên được hay sao? Mọi người vây xem và thi nhau nghị luận. Lúc này ma hoàng Thác Bạt Hạo Thiên chậm rãi đi lên phía trước, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Tù vì các hạ kinh người, bản hoàng rất bội phục. Chỉ cần các hạ tự nguyện cầm tù 100 năm, đồng thời giao ra toàn bộ công pháp và võ kỹ tu luyện, bản hoàng có thể làm chủ tha cho người khỏi chết. Như thế nào? Nói đến đây, trong đôi mắt của Thác Bạt Hạo Thiên lộ ra một vệt vô cùng nóng bỏng. Hóa ra hắn đã phát hiện tu vi bản thân Diệp Trần không cao, thậm chí kém hắn rất nhiều. Thế nhưng công pháp và võ kỹ sử dụng thì quá mức cường đại, trong lòng tự nhiên là có ý niệm chiếm đoạt công pháp. Hắn tin tưởng nếu để cho hắn đạt được công pháp và võ kỹ của đối phương, thì thực lực của hắn chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Khặc khặc, còn chưa đợi Diệp Trần mở miệng thì ở một bên, một trong bốn đại trưởng lão của thương hội A Lý lại mở miệng ngay sau đó, vậy mà đối với ma hoàng gọi thẳng tên. Thác Bạt Hạo Thiên, chỗ tốt cũng không thể để cho ma hoàng cung có người độc chiếm được. Tiểu tử, nếu người giao ra thanh tử kiếm trong tay ngươi, A Lý Giang ta cũng sẵn lòng bảo đảm cho cái mạng sống của ngươi. A Lý Giang này vừa nói xong thì ba đại khách khanh của phủ hách liên tướng quân cũng mở miệng. Vậy phủ hách liên tướng quân chúng ta muốn luyện thể chi thuật của ngươi. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn giao ra thì ân oán của ngươi với hách liên tướng quân có thể xóa bỏ. Ba phương thế lực này vậy mà xem Diệp Trần giống như con cá đang nằm trên thớt, bắt đầu tùy ý là so khúc để chia cá. Các ngươi chém gió đủ chưa? Diệp Trần bỗng nhiên mở miệng, lộ ra vẻ mặt trào phúng nồng đậm, quét qua trên 12 tên cường giả này một lần, chậm rãi mở miệng. Chỉ bằng một đám rác rưởi như các ngươi mà cũng muốn đánh chủ ý tới công pháp và pháp bảo của ta sao? Cho các ngươi hai lựa chọn. Hoặc là tự mình cút đi, hoặc là chết. Oanh! Lời nói này của Diệp Trần vừa thoát ra khỏi miệng, không chỉ 12 đại cự đầu tất cả đều ngây ra như phỗng, mọi người phía dưới cũng hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người cũng là không thể tưởng tượng nổi, nhìn về phía đạo thân ảnh gầy yếu kia, giống như đang nhìn một thằng dở hơi. Ha ha! Ma hoàng Thác Bạt Hạo Thiên bỗng nhiên cười lên ha ha! Tiểu tử, bản hoàng bây giờ đã bắt đầu có chút bội phục ngươi. 12 người chúng ta cùng nhau ra trận chính là cảnh giới thông thiên cũng chưa chắc là không có lực để đánh một trận. Ngươi có tài đức gì vậy mà mở miệng nói ra lời điên cuồng? Cảnh giới thông thiên của ma tộc tương đương với cảnh giới hóa thần của nhân tộc, chính là tu chân giới mênh mông cũng sẽ là nhân vật hùng cứ một phương. Ma hoàng đại nhân, cần gì phải nói nhảm với hắn, chúng ta cùng nhau bắt hắn lại, sau đó dùng phệ hồn thuật từ từ khảo vấn. Vốn ta cũng không tin là ép hỏi không ra được môn thần thông của hắn. Một trong ba đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân cười gian nói, không sai, thương hội A Lý chúng ta đồng ý làm vậy. Tuy nhiên trước đó cần phải nói trước, thanh tử kiếm kia của hắn phải thuộc về thương hội A Lý, cái khác hai nhà các ngươi tùy ý. A Lý Giang của thương hội A Lý mở miệng thêm lần nữa. Diệp Trần cười lạnh, muốn tử kình kiếm của ta sao? Vậy ngươi phải hỏi nó trước xem nó có đáp ứng hay không. Nói xong lời này, Diệp Trần trực tiếp một kiếm hướng bốn đại trưởng lão của thương hội A Lý chém qua, oanh một tiếng. Một đạo kiếm quang màu tím dài tới vài trăm mét phóng lên tận trời. Nó xẹt qua một đạo vòng cung đẹp mắt, đến rất hay. A Lý Giang hét lớn một tiếng lật tay, xì một cái, sau một khắc trong lòng bàn tay hắn xuất hiện một huyết sắc trường mâu, tỏa ra một cỗ mùi máu tanh rất nồng đậm, hướng kiếm mang màu tím trên không trung nghênh tiếp, oanh một tiếng. Kiếm mang màu tím cùng huyết sắc trường mâu va chạm, huyết sắc trường mâu trong nháy mắt bị kiếm mang màu tím thôn phệ. Cái gì? Sắc mặt A Lý Giang lập tức đại biến, rồi hướng về ba đại trưởng lão khác quát to một tiếng, cùng nhau ra tay. Ba đại trưởng lão cũng không dám do dự, lập tức thi triển ra thần thông của riêng mình, nghênh đón đòn tấn công này. Bốn người cùng nhau xuất thủ, thực lực tăng lên gấp bội, cuối cùng chặn được một kiếm này. A Lý Giang cười to, chẳng qua cũng chỉ thế mà thôi. Không đúng. Bốn người A Lý Giang đang muốn phản kích thì phát hiện phía trước sớm đã không có thân ảnh Diệp Trần, lập tức ý thức được tình huống không ổn. Không ổn, hóa ra mục tiêu chân chính của hắn là ba đại khách khanh của phủ Hách Liên. Mấy người A Lý Giang cuối cùng phản ứng lại được, đáng tiếc Diệp Trần bây giờ sớm đã giết tới trước mắt ba đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân. Chết! Diệp Trần tung ra một quyền, quyền kình mênh mông trực tiếp đánh nổ bạo không khí, tốc độ càng là nhanh đến đáng sợ. Ba đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân kia rõ ràng không nghĩ tới, Diệp Trần vậy mà lại đột nhiên ra tay với bọn họ. Tên khách khanh cầm đầu căn bản không kịp phản ứng thì đã bị một quyền của Diệp Trần đánh cho nổ tung. Oanh! Diệp Trần đắc thế không tha người liên tiếp tung ra hai quyền. Lúc này hai gã khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân còn lại cuối cùng mới kịp phản ứng, ngay lập tức nhanh chóng lùi lại, đồng thời thi nhà cũng tế ra pháp bảo phòng ngự để ngăn cản. Cuối cùng tuy rằng hai người miễn cưỡng đỡ được một quyền này của Diệp Trần, nhưng cũng thi nhau phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là đã bị trọng thương. Mọi người phía dưới thấy cảnh tượng này lập tức thi nhau xôn xao. Hóa ra vừa rồi Diệp Trần tấn công bốn đại trưởng lão của thương hội A Lý là giả. Thực ra mục tiêu chính của hắn là ba đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân. Trong tam phương thế lực thì lấy thực lực của Ma Hoàng Cung lúc này là mạnh nhất. Thương hội A Lý đứng thứ hai, phủ Hách Liên tướng quân tất nhiên là yếu nhất. Tuy nhiên, đánh nhau tự nhiên phải chọn quả hồng mềm mà nắm trước. Đáng thương cho ba đại khách khanh của phủ Hách Liên tướng quân kia, căn bản không có nghĩ tới Diệp Trần sẽ đột nhiên hạ sát thủ, trong lúc nhất thời không kịp ứng phó, vậy mà suýt chút nữa đã bị Diệp Trần diệt sạch cả ba người.